Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Địa vị cao cả. Hạ Cực đang tải buồn rầu như thế nào vì muốn tốt cho này sắc tiểu nhân nhi tìm một cái huyền công. Đầu tiên, chính hắn không háo sắc, thậm chí cực kỳ truyền thống, phong lưu bộ dáng đều là chứa. Tiếp theo, coi như hắn muốn tìm như thế một cái công pháp, tựa hồ vậy không dễ tìm cho lắm, trừ phi đi Đại Hoan Hỷ Tông, mà đạo huyễn quý thánh môn. Hắn tựa hồ nghĩ không ra còn có chỗ nào sẽ có được loại huyền công này. Nhưng hai môn phái này đều cực kỳ xa xôi, cũng không phải là một sớm một chiều có thể đến. Tiêu Dao Vương thân là đạo pháp binh gia hai môn thần thoại cảnh cường giả, chưa từng muốn qua mình có một ngày hội buồn rầu xong tu sự tình. Cảm giác thật là bẩn thỉu cực kỳ, nhưng nếu như không đi làm tựa hồ lại không được. Đáy lòng của hắn ba kẻ tiểu nhân mà chém giết đã đến gay cấn giai đoạn. Háo sắc tiểu nhân nhi cơ hồ đã không nói, mỗi ngày trong đầu thỉnh thoảng lóe ra đến, hoặc là thiên đạo vô tình, nhân pháp thiên đạo, đứa ngốc, còn xa vào hồng trần, không đi cầu thái thượng chi đạo a, hoặc là giết giết giết, trước đồ nhân gian, tại đồ tiên nhân, thần tới giết thần. Phật tới giết Phật, ngươi muốn tin tưởng vững chắc mình là nhân vật chính. Hắc ám tiểu nhân nhi cùng cầu đạo tiểu nhân nhi, mỗi ngày nhao nhao khung. Háo sắc tiểu nhân nhi đã trốn ở trong góc vẽ vòng tròn. Thỉnh thoảng bốc lên một câu, Hạ Cực, ngươi nhìn bạch đào hoa chân dài không dài, làn da trắng hay không? Chỉ là liền một câu như vậy. Liền hội ngay sau đó nghênh đón mặt khác hai cái tiểu nhân nhi chào phúng. Cầu đạo tiểu nhân nhi, nữ nhân có ý gì? Ta muốn tu tiên, pháp lực vô biên. Hắc ám tiểu nhân nhi, giết giết giết, giết muội chứng đạo, giết vợ chứng đạo, giết giết giết. Bị vây quanh ở trung tâm tiểu nhân nhi, cứ như vậy nâng má, nghiêng chân, nhàn nhã xem lấy bọn hắn xảo lai xảo khứ. Nhưng điều này hiển nhiên cần một cái cân bằng. Chỉ có cái này cân bằng, hắn mới có thể không mất bản ngã, lấy bản tâm cô đọng nguyên thần, đột phá thiên nhân đệ nhất hạn tâm hạn. Đây là hết thảy trụ cột. Mộ Dung Yên Nhiên làm cho này chiếc Tiêu Dao Hào bên trên duy nhất thuyền viên cũng là cổ quái cực kỳ. Nàng có đôi khi hội phát giác chủ thượng nhìn trộm ánh mắt khác nam nhân nhìn nàng, nàng là đã thành thói quen, thậm chí cảm thấy đến buồn nôn, nhưng chủ thượng lặng lẽ nhìn nàng, lại làm cho nàng cực kỳ hiếu kỳ. Chủ thượng lặng lẽ nhìn nàng ngực, nàng liền không cong ngực. Chủ thượng lặng lẽ nhìn cổ nàng, nàng liền ngẩng đầu làm dẫn hạng hát vang tư thái. Chủ thượng lặng lẽ nhìn nàng chân, nàng liền thanh hai chân khép chặt, nhẹ nhàng cọ lấy. Hạ Cực, không được, không có công pháp, không thể song tu, nếu không chẳng phải là đã mất đi thân thể, lại không thể tu luyện huyền pháp. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ không cần tự mình hạ tràng đi tu luyện đi, chỉ cần tìm được một cái hội song tu huyền pháp người. Mình mỗi ngày ăn kỹ năng châu là có thể vào đông thời gian, vậy không có việc lớn gì. Thiên tử bị bệnh một trận, nói là bị phong hàn, hai ngày chưa từng tảo triều, mà cái này cho có chí tại đoạt đích các hoàng tử một chút mịt mờ tín hiệu. Năm trước ước chừng hai tuần thời điểm, Tiêu Dao Hào bên trên nghênh đón một người khách nhân, trưởng tôn đường cung kính địa đứng tại Tiêu Dao Hào thuyền bên cạnh. Phía sau hắn lực sĩ cõng một cái to lớn dương đồng tử. Hắn là thái tử người, mà hoàng hậu thế lực là liên thông lục hoàng tử. Hắn vốn không nên đến, nhưng tựa hồ là đạt được chỉ thị gì, hắn không thể không đến. Cho nên trưởng tôn đường liền đến, Hạ Cực tự nhiên không gặp hắn. Điểm ấy trận doanh quan niệm vẫn là có. Đêm đó, Hạ Cực lại lật xem một chút liên quan tới thiên nhân đệ nhất hạn tư liệu. trong hoàng cung cọ một trận Hạ Ninh cơm tối, lúc này mới trở về Tiêu Dao Hào. Xa xa, hắn thần thức liền đã phát giác được trên thuyền có chút không giống nhau dạng. Tựa hồ là tới một vị khách nhân. Tiêu Dao Hào mặc dù chỉ ở lại mình một người, nhưng là chung quanh ám vệ lại là rất nhiều. Phàm là có người muốn tới gần cái này Tiêu Dao Hào, trừ phi là xác nhận không có gặp nguy hiểm, có một ít địa vị người, nếu không đều sẽ bị ám vệ lấy các loại thủ đoạn chặn đường bên ngoài. Căn bản là không có cách tới gần Tiêu Dao Hào. Về phần bên ngoài, Vương Đô địa đầu xa, 1m, bốn lôi đường chủ cũng đã lên tiếng. Từ nay về sau, Tiêu Dao Vương thuyền liền là cấm địa, ai đều không cho tới gần. Thích khách thế giới người càng không khả năng đi. Vào ban ngày, lính tuần cũng là đặc biệt lưu tâm, sẽ không để cho người tới gần. Như thế, cái này, khách nhân, liền là thật rất đặc biệt. Chí ít vây quanh ám vệ với hắn mà nói giống như không tồn tại. Hắn giống như u linh một dạng leo lên Tiêu Dao Hào. Nhưng hắn cũng coi như hiểu lễ, không có đi loạn nhìn loạn, càng không có xoay loạn, chỉ là như thân sĩ tĩnh tọa tại tầng thứ nhất phòng khách. Giống như thật đem mình làm khách nhân một dạng, chỉ là đang chờ chủ nhân đi vì hắn pha một ly trà. Hạ Cực đi tại đầu đường, hắn nếu như đã phát hiện, sau lưng cái bóng liền bóc ra. Bạch Đào Hoa tại cái nào đó đường tắt lúc, như thế người qua đường bình thường ẩn vào tiến vào bóng mờ. Tay trái ở trên mặt một vòng, tay phải đem áo ngoài mặc ngược, lại xuất hiện tại dã rời đèn đuốc hạ lúc, đã trở thành cái phổ thông bộ dáng giang hồ hiệp nữ. Hạ Cực lên thuyền, nhóm lửa trong khoang thuyền đèn trong, trong phòng đen xì một mảnh, ánh sáng chiếu ra vị kia, khách nhân. Nói là khách nhân, kỳ thật liền là một đoàn bóng mờ, cho dù là đèn trong ánh sáng cũng vô pháp chiếu sáng người tới bộ dáng. A, Tiêu Dao Vương vừa đúng địa bị giật nảy mình, thậm chí chuẩn bị đoạt môn mà chạy, hô to, thích khách, người tới cũng coi là kịp thời mở miệng, thanh âm khàn giọng mà bình tĩnh, Tiêu Dao Vương, ta không có ác ý, vừa nói, hắn một bên đưa tay giương lên, ba ba ba, cửa khoang trực tiếp đóng lại, cửa sổ vậy theo sát quan bế. Hạ Cực dùng người bình thường lực lượng đẩy một cái, cánh cửa như bị hàn chết một dạng, không nhúc nhích tí nào. Hắn quay người, dùng có chút run rẩy thanh âm nói, ngươi là ai, thực sự thật có lỗi, để Tiêu Dao Vương kinh hoàng đến tận đây. Nhưng ta tới đây là ôm thiện ý mà đến. Trong bóng tối khách nhân vội vàng lên tiếng. Ta vô ý dò xét ngươi cùng âm ti ở giữa quan hệ. Nhưng chúng ta không cách nào tìm kiếm được âm ti. Cho nên mới mạo muội đêm khuya tới bái phòng. Chỉ là hy vọng Tiêu Dao Vương có thể chuyển đạt một câu cho âm ti. Âm lưu, Hạ Cực lộ ra vẻ nghi hoặc. Người kia vậy phát hiện Hạ Cực nghi hoặc. Trong bóng tối, song đồng giật giật, hắn tra hỏi không phải là không một loại thuận tiện thăm dò. Gặp Hạ Cực không biết âm ti, thế là hắn lại nói, cái kia chuyển đạt cho Diêm La Thiên Tử. Hạ Cực chấn kinh, Diêm La Thiên Tử, người tới, người bị người bảo hộ lâu như vậy, người liền không có một chút cảm giác sao? Mã diện cũng được, nghiêu đầu cũng được, ai cũng có thể. Thực sự không được, ngươi có thể cho hoàng hậu hỗ trợ truyền đạt. Hạ Cực tiếp tục chấn kinh. Mã diện, nghiêu đầu, nghe thật đáng sợ. Ngươi tới, hắn thở dài nói, vô luận như thế nào. Còn mời hỗ trợ truyền đạt câu nói này. Hơi chút dừng lại, hắn chậm rãi nói, nếu như đã đạt thành hiệp nghị, như vậy hoàng hậu tỷ đệ hẳn là ở vào địa vị siêu phàm. Có ý tứ gì? Người tới nói đến chuyện này còn cần Tiêu Dao Vương hỗ trợ. Người tới, mời Thu Thái Tử làm cháu trai đi. Xin cho Hoàng hậu thu hắn làm con trai. Thái tử hội hiếu kính các ngươi. Hạ Cực minh bạch, người đến là thánh hội người. Thánh hội hiển nhiên đang lợi dụng thái tử viên này quân cờ. Nhưng thái tử tất nhiên cùng lục hoàng tử chém giết. Cái này muốn xúc phạm đến Hạ Ninh cùng mình. Cho nên, vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, bọn hắn phải dùng thái tử nhận mẹ phương thức. Đến thanh tranh đấu biến thành hoàng hậu hai cái nhi tử. Tiêu Dao Vương hai cái cháu trai ở giữa tranh đấu. Dạng này, hoàng hậu tỷ đệ liền hoàn toàn ở vào địa vị siêu phàm. Vô luận phía dưới như thế nào chém giết thảm thiết, đều sẽ không xâm phạm đến hai người. Cái này là đem bọn hắn lại nâng lên một tầng. Người tới tiếp tục nói, mặt khác còn xin truyền đạt âm ti. Yêu hậu cái từ này sẽ từ từ làm nhạt, sau này thiên hạ hội ít có người nhắc lên. Đây là chúng ta lớn nhất thành ý. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.